Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối với tiên vực, không đáng kể chút nào. Một cái ngụy tiên đế tôn tử tham gia thành tiên đại hội, hắn thân phận tất nhiên đã coi như là cao nhất đám người này một trong. Tiên đế hậu bối hiển nhiên không có khả năng có nhàn tình nhà trí tham gia loại tầng thứ này giao đấu. Tiên kiêu bản đệ nhị, Mộng Bách Linh, nữ tu, tuổi tác 28, dáng người thước tha, khuynh quốc khuynh thành, trên trán có một chút chu sa, khí chất cao quý. Nghe nói là thứ 10 tiên vực có tên mỹ nhân. Ngừng. Vân Tiêu, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta được đến trong tình báo, nàng này tình báo nhiều nhất. Thậm chí còn có tin đồn nàng không phải tấm thân xử nữ. À, còn có vị tiên vực nhân huynh nói may mắn gửi qua nàng cái rắm. Phúc, nguyên bản đang uống nước Viễn Lăng trực tiếp đem trong miệng nước phun ra. Ha ha ha, này tiên vực cũng có diệu nhân. Cổ Trường Thanh cái óc bốc lên hát tuyến, tu hành giả liền ba cấp bát cũng không có, làm sao có thể có rắm, người kia đang nói láo. Vì, tại sao phải chú ý hắn có hay không gửi qua tiên tử cái rắm? Vân Tiêu, ngươi quả nhiên không thích hợp làm tình báo điện công việc. Lục Vân Tiêu nhún vai, ngươi có thể làm gì ta? Ngô Thanh, ngươi nói. Cổ Trường Thanh dứt khoát không thấy Lục Vân Tiêu, nhìn về phía Ngô Thanh nói. Ngô Thanh là tình báo các chủ, lần này thu thập tình báo cũng là nàng phối hợp Lục Vân Tiêu đi làm. Tiên kiêu bảng thứ ba, Triệu Vị Tiên, nam, tuổi tác 35, nắm vững lôi đình pháp tác, một cây lôi thương, ngoan lệ vô cùng. Pháp thể song tu, nhưng là luyện thể tu vi càng mạnh. Nghe nói nắm giữ cùng lôi, nhưng là tin tức nơi phát ra quá ít, không thể xác định. Lôi tộc tu sĩ. Thấy không, cái này kêu là kiên nghiệp. Cổ Trường Thanh lúc này khinh bỉ nhìn xem Lục Vân Tiêu. Lục Vân Tiêu tiếp tục nhún vai, có năng lực ngươi làm chết ta. Tiên kiêu bảng thứ tư, Phong, giới tính không rõ, tuổi tác 23 tuổi, người này không họ tên, chỉ có danh hiệu Phong. Có thể xác định, nắm giữ phong chi pháp tác. Nhân tộc. Tiên kiêu bảng thứ năm, Đỗ Thương, năm, tuổi trẻ 17 tuổi, kiếm tu, ngoại hiệu, một kiếm tiên nhân. Nghe nói đối địch không bao giờ dùng kiếm thứ hai. Ngô Thanh nói xong, đem ghi chép tinh thạch giao cho Cổ Trường Thanh, đằng sau năm người tin tức không có hỏi thăm đến. Trên thực tế là Ngô Thanh không có hoa phí quá nhiều tài nguyên đi nghe ngóng đằng sau năm người tin tức. Dưới cái nhìn của nàng, những tiên nhân này sẽ không đối với Cổ Trường Thanh sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Có thể coi trọng năm vị trí đầu người, đã coi như là cho những thứ này tiên vực thiên kiêu đầy đủ tôn trọng. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, mở ra ghi chép tinh thạch. Tiên kiêu bảng thứ 6, Hoắc Thiến Thiến, nữ tu, tuổi tác 27, nhân tộc. Tiên kiêu bảng thứ 7, Vân Thiên Triệt, nam tu, tuổi tác 29, tuyết linh tộc. Tiên kiêu bảng thứ 8, Vũ Vân, nữ tu, tuổi tác 26, lông nhân tộc. Tiên kiêu bảng thứ 9, Quang Văn Triển, nam tu, tuổi tác 39, cổ hải yêu tộc. Tiên kiêu bảng thứ 10, Trịnh Nhất Hoành, nam tu, tuổi tác 39, nhân tộc. Tiên kiêu bảng ghi chép vô cùng đơn giản, dù sao cũng là tiên vực thiên kiêu đến phàm vực tham chiến, quá cạn kẽ giới thiệu, phàm vực tu sĩ cũng chưa chắc có thể xem hiểu. Viết bọn họ tại tiên vực cái gì tu vi? Phàm tu biết rõ cái nào tu vi mạnh hơn sao? Huống hồ tới phàm vực cũng là bán tiên. Ghi chép bọn họ tại tiên vực đã làm gì kinh thiên động địa sự tình. Phàm tu càng là một mặt mộng. Cuối cùng, vẫn là đơn giản ghi chép khá hơn chút. Mà đối ứng, tiên kiêu bản đơn giản như vậy, phàm tài bản tự nhiên cũng không khả năng quá phức tạp. Đến lúc đó lý lịch ưu tú phàm tu bị tiên vực tu sĩ hành hung hình ảnh thực sự không đành lòng nhìn thẳng. Phàm tài bản đệ nhất, Cổ Trường Thanh, nam tu, tuổi tác 26, tu vi, bán tiên, thanh điện tông chủ, nhân tộc. Phàm tài bản đệ nhị, Ngọc Vô Song, nam tu, tuổi tác 26, tu vi, không rõ, cổ thần chi vương, cổ thần tộc. Phàm tài bản thứ ba, Lục Vân Tiêu, nam tu, tuổi tác 25, tu vi, chí tôn viên mãn, nhân tộc. Tham gia lần này đại hội tu sĩ đều tiến hành cốt linh kiểm trắc. Lục Vân Tiêu cốt linh từ Cổ Trường Thanh xuất thủ mượn nhờ tuyệt tiên ấn đã làm một ít cho phép cải biến. Tam tuyệt ấn chính là thần linh công pháp, năng lực không phải bình thường trận pháp có thể kiểm trắc đi ra. Đến mức Lục Vân Tiêu tu vi, trong khoảng thời gian này dùng luyện thiên quyết luyện hóa mấy viên cổ thụ thụ tâm về sau, tu vi cũng thành công bước vào chí tôn viên mãn. Chỉ bất quá loại này tu hành phương thức đối với thân thể phụ tải quá lớn, Cổ Trường Thanh vì để cho Lục Vân Tiêu, Quy Hải, Mạc Nhất đám tâm phúc bước vào chí tôn viên mãn, phục chế đại lượng huyết linh đan. Cứ việc cuối cùng, Quy Hải, Lục Vân Tiêu, Mạc Nhất đám người thành công bước vào chí tôn viên mãn, nhưng cũng để cho trong cơ thể của bọn họ tích lũy không ít đan độc. Hiển nhiên, loại này đốt cháy giai đoạn tu hành phương thức cũng không phải là thích hợp bọn họ, ngẫu nhiên dùng một lần có thể, lâu dài tu hành, chắc chắn căn cơ bị hao tổn. Tiếp xuống ghi chép càng thêm ngắn gọn, có lẽ tại tiên vực yêu nghiệt, trong mắt, cũng liền phàm vực ba vị trí đầu có thể nhập pháp nhãn bọn họ. Phàm tài bản mặc dù là đạp tinh học phủ làm cho, nhưng cũng sẽ bị những cái này tiên nhân yêu nghiệt ảnh hưởng. Phàm tài bản thứ tư, Ninh Thanh Lan, nữ tu, nhân tộc. Phàm tài bản thứ năm, Mộng Ly, nữ tu, nhân tộc. Phàm tài bản thứ sáu, Quy Hải, nam tu, Lạc Thủy Thần Vũ tộc. Phàm tài bản thứ bảy, Viễn Lăng, nam tu, Thuần Huyết Hải Linh tộc. Phàm tài bản thứ tám, Tử Y Đình, nữ tu, Nhân Ngư Hoàng tộc. Nhìn đến đây, Cổ Trường Thanh lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Phải biết, Thanh Điện chúng yêu nghiệt cũng là thông qua thời gian trận pháp, luyện thiên quyết, tài năng tại 50 tuổi trước tu hành đến Chí Tôn Viên Mãn. Chí Tôn Viên Mãn đã là đẳng cấp cực cao, phàm tài bản 10 vị trí đầu nên bị Thanh Điện toàn bộ chiếm mới đúng. Đương nhiên, Ngọc Vô Song ngoại trừ, lúc trước Ngọc Vô Song cùng Cổ Trường Thanh khiêu chiến đạp tinh học phủ 500 yêu nghiệt trận chiến kia quả thực cho người ta ký ức hiệu sâu. Không ngờ, lại có những người khác xâm nhập tầng thứ 8 lần. Cho dù thật có người tiến vào phàm tài bản 10 vị trí đầu, Cổ Trường Thanh cảm thấy chắc cũng là mấy vị kia tốn hao giá thật lớn đến Thanh Điện thời gian trận pháp bên trong tu hành yêu nghiệt mới đúng. Tử Y Đình, Nhân Ngư Hoàng tộc. Ta nghe nói Hải Thần học phủ có một vị định cấp yêu nghiệt chính là một tên nữ tu, chẳng lẽ chính là nàng này? Cổ Trường Thanh nhìn về phía Ngô Thanh nói. Ừ. Ngô Thanh gật đầu, nàng này tu vi hẳn là Chí Tôn Trung Kỳ hoặc là Chí Tôn Hậu Kỳ. Cổ Trường Thanh nghe vậy không có nhiều lời, Hải Thần học phủ dù sao cất ở đây lâu như vậy, có thể có phần này nội tình rất bình thường. Mà Hải Thần học phủ định cấp yêu nghiệt, chiến lược tất nhiên cũng cực kỳ nghịch thiên, lấy Chí Tôn Hậu Kỳ tu vi xâm nhập hạng 8, không ngoài ý. Tiếp tục quan sát phàm tài bản. Phàm tài bản thứ 9, Dương Siêu, nam tu, nhân tộc. Người này là người nào? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Đạp tinh học phủ Diệu Tinh Tiên các chủ Dương Thiên Tôn Nhi. Người này nguyên bản là đạp tinh học phủ truyền kỳ yêu nghiệt, tiên vực tiên nhân hạ giới về sau. Người này vì tiên vực yêu nghiệt đi theo làm tùy tùng, chiếm được không ít chỗ tốt. Tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, đồng dạng là Chí Tôn Hậu Kỳ tu sĩ. Ngô Thanh xem như tình báo các chủ hiển nhiên làm xong đối ứng điều tra. Đạp tinh học phủ, Hải Thần học phủ mỗi cái một cái, cũng là đối ứng. Cổ Trường Thanh nói ra, tiếp tục xem tiếp. Phàm tài bản thứ 10, Lâm Phi, nam tu, Dạ Xoa tộc. Đối với Lâm Phi xuất hiện, Cổ Trường Thanh không sợ hãi chút nào, bởi vì Lâm Phi cũng là tiêu tốn rất nhiều tài nguyên tiến vào Thanh Điện thời gian trận pháp tu hành, đồng thời mua thôn linh cổ thụ thụ tâm tại Thanh Điện thôn Phệ Thiên Kiêu một trong. Cái khác mấy tên yêu nghiệt, có nam linh nữ, đường toại đám người. Có chút là sợ chết, muốn dựa vào tông môn yêu nghiệt liều một phen sinh cơ, có ít người hoàn toàn chính là muốn nhờ vào đó đưa cho chính mình hậu bối tốt hơn tương lai. Người khác không dám nói, nhưng là Lâm Phi, nam linh nữ đến Thanh Điện tu hành, cũng không phải bởi vì sau lưng thế lực sợ chết muốn dựa vào hai người bọn họ được tiên nhân thưởng thức đến tị nạn. Nam linh nữ là hàng Diệu Thân truyền đệ tử, cũng là Nam Mang cảnh cảnh chủ chi nữ. Lâm Phi là Tây Cực cảnh cảnh chủ chi tử, cùng nam linh nữ, Lý Uyển Lận đám người quan hệ rất không tệ. Ngự Long Tông xảy ra chuyện, Mạc Tuyệt nữ nhi Lý Uyển Lận cũng mất tích. Lâm Phi một mực thầm mến Lý Uyển Lận, biết được tin tức này về sau, yêu cầu phụ thân hắn đem hắn đưa vào Thanh Điện tu hành. Hắn muốn mạnh lên, tại thành tiên trên đại hội giết nhiều mấy cái tiên nhân vì Lý Uyển Lận báo thù. Về sau Lâm Phi cực kỳ xấu hổ tại Thanh Điện gặp sống sót Lý Uyển Lận. Lý Uyển Lận không có chết, Ngự Long Tông xảy ra chuyện ngày ấy, nàng bị Mạc Tuyệt dùng một đạo cổ phù đưa ra. Cổ Trường Thanh chém giết chúng tiên nhân về sau, Lý Uyển Lận tìm được Hàn Diệu, Hàn Diệu đem Lý Uyển Lận đưa đến Thanh Điện. Cổ Trường Thanh đương nhiên sẽ không thu lấy bất kỳ lệ phí nào, toàn lực bồi dưỡng Lý Uyển Lận, Mạc Tuyệt khi còn sống đối với hắn như mặt chiếu cố, bây giờ hắn vẫn lạc. Cổ Trường Thanh tự nhiên sẽ trợ giúp nữ nhi của hắn. Lý Uyển Lận bước vào Chí Tôn Hậu Kỳ về sau, về tới Cổ Hà Thương Hội, nàng, nam linh nữ, Lâm Phi bọn người sẽ xem như Cổ Hà Thương Hội đội ngũ tham chiến. Thu hồi ghi chép linh tinh, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Lục Vân Tiêu đám người, căn cứ những tin tình báo này, các ngươi cảm thấy những cái này tiên vực yêu nghiệt như thế nào? Có mạnh hơn cũng không khả năng so đại ca ngươi mạnh. Viễn Lăng Mê Chi tự tin nói, các ngươi nói vị kia tiên nhân rốt cuộc có hay không ngửi qua Mộng Bách Linh cái rắm. Có lẽ tại Mộng Bách Linh vừa mới tu hành thời điểm bọn họ nhận biết đâu. Phàm nhân thời điểm cũng không có tích cốc. Viễn Lăng, ngươi hiếu kỳ như vậy, chờ đến trên chiến đài, ngươi tự mình đi hỏi. Cổ Trường Thanh im lặng nhìn xem con hàng này nói. Bạn thân hỏi. Viễn Lăng nghe vậy trầm mặt xuống, trong mắt ánh sáng nhàn nhạt lấp lóe. Cổ Trường Thanh không thèm để ý con hàng này, ngược lại nhìn về phía biểu lộ nhẹ nhõm Lục Vân Tiêu đám người, liền nói ngay, ta biết các ngươi thực lực hoàn toàn có thể cùng bán tiên một trận chiến. Trong khoảng thời gian này, dùng luyện thiên quyết luyện hóa cổ thụ thụ tâm, càng làm cho các ngươi đột phá đến Chí Tôn Viên Mãn, khoảng cách thành tiên, cũng bất quá cách xa một bước. Nhưng là, các ngươi chiến lược so với cái này chút chân chính tiên nhân, còn kém xa lắm. Nhìn kỹ một chút bọn họ tình báo, nắm vững pháp tắc. Mà các ngươi nắm giữ cái gì pháp tắc? Các ngươi đối với pháp tắc nắm vững, bất quá là mượn nhờ kỳ pháp đệ tam cảnh, thế nhưng là, đừng quên kỳ pháp đệ tam cảnh sử dụng, có rất nhiều hạn chế. Mà đối phương lại là chân thực nắm vững pháp tắc. Các ngươi sẽ không thật cho là bọn họ rất yếu à? Cổ Trường Thanh nói ra. Lục Vân Tiêu đám người nghe vậy lúc này cau mày. Cổ Trường Thanh lời nói, để cho bọn họ nảy sinh khó tả áp lực, có lẽ là bởi vì Cổ Trường Thanh tại lập tiên cư giết không ít tiên nhân, để cho bọn họ cảm thấy tiên nhân không gì hơn cái này. Thế nhưng là cẩn thận nghĩ lại, Cổ Trường Thanh giết tiên nhân có vẻ như không có nắm vững pháp tắc tồn tại. Tiên nhân cũng không phải đều nắm giữ pháp tắc. Cổ Trường Thanh lúc trước giết tiên nhân sau liền rõ ràng, những cái kia người hộ đạo kỳ thực lực cũng không mạnh, đặt ở tiên vực đoán chừng cũng không coi là gì. Nghĩ đến tiên vực tông môn cho rằng phàm vực không có uy hiếp, không có điều động cường giả hạ giới cho những tên nhị thế tổ này hộ đạo. Muốn nói mạnh, dân tộc người hộ đạo tất nhiên là mạnh nhất, bởi vì lấy dân tộc thân phận đều gọi hắn một tiếng bá, thế nhưng hắn khinh thường Cổ Trường Thanh. Pháp tắc đều còn không dùng liền bị Cổ Trường Thanh chế trụ. Trung Nguyên Thành, tại vô số tu sĩ trong chờ mong, nghênh đón thành tiên đại hội. Toàn bộ Trung Nguyên Thành chen chúc vô cùng, vô số tu sĩ bể đầu tiến vào nơi đây, thậm chí có tu sĩ không tiếc tại Trung Nguyên Thành phòng tu hành ở một năm. Đến lúc này, tu sĩ tầm thường đã chen không vào Trung Nguyên Thành, một chút Bắc Tinh Tông Môn thậm chí tại Tức Lâu tìm không thấy phòng ở. Chỉ có Cửu Tinh Tông Môn mới bị an bài trụ sở, Thanh Điện đương nhiên cũng có trụ sở. Đạp Tinh Học Phủ cùng Thanh Điện có lại nhiều ân oán, cũng không khả năng ở phương diện này không phóng khoáng. Lần thịnh hội này mà hướng ngũ cảnh, vì thế, sớm tại mấy tháng trước đó, hai đại học phủ liền tại các cảnh các thành xây dựng hình chiếu đại trận. Cho nên, bất kỳ tu sĩ nào đều có thể đi gần nhất đại thành quan sát cuộc thịnh hội này hình chiếu. Nếu như thế, vì sao còn có nhiều như vậy tu sĩ bể đầu đi Trung Nguyên Thành? Vì khoảng cách gần quan sát tiên nhân, tiếp xúc gần gũi tiên đế. Tiên đế à, này là nhân vật bậc nào? Tiên vực tiên nhân ngày bình thường cũng khó gặp a. Thế nhưng là hôm nay, bọn họ những phàm nhân này lại có thể đứng xa nhìn. Tiên nhân thần thức đảo qua, liền có thể bao phủ toàn bộ Trung Nguyên Thành. Nếu là bọn họ may mắn được bậc này cường giả coi trọng, thu làm đệ tử lời nói, chẳng phải là một tổ bốc khói. Đây là tạo hóa cơ duyên, không đến, liền không có cơ hội, đến rồi, liền có khả năng. Có lẽ trên người bọn họ có bọn họ không biết tiềm lực đâu. Ôm loại này may mắn tu sĩ có rất nhiều, người, là phi thường yêu thích kỳ tích động vật. To lớn vô cùng đấu chiến trận chung quanh, chia làm tiên vực tu sĩ khu vực cùng phàm vực tu sĩ khu vực. Tiên nhân hạ phàm tiêu hao năng lượng không ít, cho nên tiên vực khu vực tu sĩ đại đa số cũng là dự thi tu sĩ cùng bọn họ người hộ đạo. Không có cái gì tiên nhân tốn hao giá thật lớn đặc biệt địa hạ giới đến xem trò vui. Song phương khu vực 5, phàm vực tu sĩ bên này, người ta tấp nập, chen chúc không chịu nổi, tiên vực bên kia vụn vặt lẻ tẻ, tùy ý một cái tu sĩ đều có thể dựa vào ghế dài, kéo lấy một cái tiểu gia nhân. Rất là thoải mái, khắp nơi chưa rõ rệt tiên vực cao quý. Tại tiên vực khu vực, còn có không ít thanh danh hiển hách ngũ cảnh yêu nghiệt. Bọn họ có thể là cái nào đó Cửu Tinh Tông Môn thánh nữ, cũng có khả năng là cái nào đó Cửu Tinh Tông Môn thánh tử. Có cho tiên vực yêu nghiệt xoa bả vai bóp chân, cũng có đứng ở phía sau làm trâu làm ngựa, còn có cho tiên tử ở trước mặt bài. Bọn họ ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua phàm vực khu vực tu sĩ, trong mắt tràn đầy khinh bỉ, thật giống như đi theo tiên nhân về sau. Bọn họ đã cùng phàm vực tu sĩ không phải cùng một cái thế giới đồng dạng. Phàm vực bên này, có tu sĩ khinh bỉ nhìn xem những thiên kiêu này, cũng có tu sĩ hâm mộ vô cùng, hận không thể thay thế những cái kia năm đó làm ngựa, làm dục nô ở trước mặt bài người, đi làm tiên vực thiên kiêu chó. Thế giới này, chưa bao giờ thiếu thẳng thắn cương nghị anh hùng, cũng chưa bao giờ thiếu tự cam đọa lạc chó. Những cái này quá gian tiên nhân con đường này tu sĩ, cơ bản đều có thể cùng những tiên nhân này tổ đội dự thi. Đến mức cuối cùng lấy được thứ tự, chiếm được ban thưởng về sau, bọn họ có thể phân bao nhiêu, cái kia liền không nói được rồi. Một chút thánh nữ thánh tử khả năng một phần tài nguyên không muốn, cho đối phương chơi còn muốn vì đối phương liều mạng. Tiên nhân nha, cái rắm cũng là hương. Tiên nhân khu vực phàm nhân từng cái tài trí hơn người, xem người đều dùng liếc nhìn. Một chút nữ tu càng là đang tiên nhân thiên kiêu ma trảo phía dưới thở gấp liên tục. Ánh mắt lượt qua phàm vực khu vực thời điểm tốc độ cực nhanh, phảng phất nhìn nhiều phàm vực một chút, liền đem nàng cấp bậc kéo trở về đồng dạng. Kết quả là, những cái này làm trâu làm ngựa phàm nhân so với cái kia cái tiên nhân cao hơn ngạo. Mà tiên nhân khu vực, đại đa số cường giả đều đem ánh mắt hội tụ tại ngồi ngay ngắn ở phàm vực khu vực phía trước nhất Cổ Trường Thanh trên người. Một người đồ sát chúng tiên vực thiên kiêu, bao quát mười mấy tên bán tiên, loại chiến lược này, không khỏi bọn họ không coi trọng. Có ít người tôn nghiêm, là liếm đi ra, có ít người tôn nghiêm, là giết ra đến. Phàm vực khu vực cực kỳ chen chúc, nhưng là thanh điện khu vực không chen chúc. Một đám cường giả chí tôn khí thế, không phải bình thường tu sĩ có thể chống lại. Cổ Trường Thanh ngồi ở trên ghế dài, bên trái ngồi Tần Tiếu Nguyệt, bên phải ngồi Mộng Ly, đồng dạng trái ôm phải ấp. tùy ý tựa ở trên ghế dài, Tuấn Dật mang trên mặt một tia nụ cười lạnh nhạt, Tinh Mục nhàn nhạt nhìn xem tiên nhân khu vực tiên kiêu. Song phương so sánh, Cổ Trường Thanh rõ ràng ép chúng tiên nhân một bậc. Bởi vì Mộng Ly vẻ đẹp, so với đối phương tất cả tiên tử đều muốn xinh đẹp. Tần Tiểu Nguyệt tuy nói không như Mộng Ly như vậy kinh diễm, nhưng cũng là khuynh thế mỹ nhân, đối phương có thể cùng Mộng Ly đánh đồng với nhau. Cũng liền một vị thân mang trường sam màu vàng nữ tu, người này chính là xếp hàng thứ hai Mộng Bách Linh. Nàng này chung quanh ngồi không ít tiên tử, cũng không nam tu, cái khác nam tu đối với nàng hiển nhiên cũng có chút khó mà với tới. Đến mức phổ thông tiên kiêu trái ôm phải ấp nữ tu, cứ việc từng cái xinh đẹp, hiểu cùng Mộng Ly, Tần Tiểu Nguyệt so sánh, không biết kém bao nhiêu. Chớ nói chi là Cổ Trường Thanh sau lưng còn có dung mạo không thua Mộng Ly Ninh Thanh Lan, vì hắn nắng vai. Không ít tu sĩ nhìn xem Cổ Trường Thanh, nhưng nhìn lại tiên vực khu vực tu sĩ, không khỏi nhau nhau cảm khái, Cổ Trường Thanh toàn thắng. Cho dù là những cái kia mắt cao hơn đầu cảm thấy mình muốn thăng chức rất nhanh, cao ngạo không ai bị nổi tiên tu đồ chơi nhóm, cũng không dám nhìn thẳng Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh liền tiên nhân cũng dám giết, bọn họ chỉ bất quá ôm lên tiên nhân mà thôi, dám cho Cổ Trường Thanh bạc nhãn, không sợ chết quá nhanh. Đương nhiên, cũng không phải tất cả người đều dạng này, cũng có một chút tu sĩ không chút nào che lấp đối với Cổ Trường Thanh địch ý và khinh thường. Những tu sĩ này đều không ngoại lệ cũng là ôm lên đằng sau hạ phàm tiên nhân. Đằng sau hạ phàm tiên nhân bên trong có không ít cường giả định cấp, mà trong đó cường đại nhất là một gã nam tử áo đen, người này bên người có hai cái phàm vực nữ tu. Hai cái này phàm vực nữ tu quần áo hoàn toàn bị hắn xé nát, tùy ý ngay trước mặt mọi người lấy tay thưởng thức. Đồng thời, hắn nhìn về phía Cổ Trường Thanh ánh mắt vô cùng băng lãnh, cường hoành sát ý không che giấu chút nào. Người này chính là tiên kiêu bản đệ nhất Dương Thái Sơ. Cảm nhận được Dương Thái Sơ ánh mắt, Cổ Trường Thanh đạm mạc nhìn về phía người này. Dương Thái Sơ lúc này chậm rãi thu hồi đặt tại nữ tu đẩy đà chỗ tay, hướng về phía Cổ Trường Thanh chậm rãi hư nắm. Ngay sau đó, trong tay xuất hiện một đoàn hắc hỏa bên trong nguyên lực diễn hóa Cổ Trường Thanh thân hình. Rất nhanh, hắc hỏa bên trong Cổ Trường Thanh bị thiêu đốt thành hư vô. Cổ Trường Thanh khóe miệng chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, đồng dạng vươn tay, mu bàn tay hướng về phía Dương Thái Sơ, tiếp lấy giơ lên ngón tay giữa. Thủ thế này là Béo Bảo giao cho hắn. Nghe nói Béo Bảo năm đó du lãm Hồng Vũ thời điểm, tại một khỏa phàm nhân tinh cầu phía trên học được. Cổ Trường Thanh không biết thủ thế này là có ý gì, nhưng là có vẻ như để cho người ta nhìn xem liền đến hỏa. Quả nhiên, Dương Thái Sơ cũng không hiểu Cổ Trường Thanh thủ thế này có ý tứ gì, nhưng là chính là mẹ nó phát cáu. Lúc này, hắn trên tay kia, hỏa diễm bỗng nhiên dâng lên, nguyên bản trong tay hắn thở gấp liên tục phàm vực nữ tu bỗng nhiên phát ra thống khổ rú thảm. Tiếp theo, mạnh mẽ tại hỏa diễm bên trong thiêu đốt thành hư vô. Một màn này lập tức hấp dẫn ánh mắt vô số tu sĩ, cùng ở bên cạnh hắn một tên khác nữ tu càng la dọa đến sắc mặt trắng bạch, liên tiếp lui về phía sau. Ngươi kêu Cổ Trường Thanh đúng không? Ha ha, ngươi lá gan rất lớn, giết đệ ta Dương Tuột. Dương Thái Sơ trực tiếp cao giọng nói. Nguyên bản huyên nháo đấu xung quanh chiến đài trở nên yên tĩnh không ít. Ngươi nữ nhân bên cạnh, ta sẽ từng bước đùa chơi chết, cuối cùng đúc ta ma hỏa. Ngươi tông môn, ta sẽ diệt môn, từng cái tu sĩ đều sẽ dùng hỏa diễm chậm rãi đốt thành hư vô. Liền cùng, đối với nàng một dạng. Vừa nói, Dương Thái Sơ bỗng nhiên đối với còn lại tên kia nữ tu đánh ra hắc sắc ma hỏa. À, Dương công tử tha mạng. Quanh, hỏa diễm bộc phát, còn lại tên kia thiên chi kiêu nữ phát ra thống khổ kêu thảm. Là Hoán Thiên Tông thánh nữ. Vậy mà như thế tùy tiện liền bị giết. Những cái này tiên vực thiên kiêu, căn bản không có đem phàm vực tu sĩ mệnh làm mệnh. Lập tức, không ít tu sĩ nhìn không được có chút tức giận nói. Hoán Thiên Tông, đồng dạng là cửu tinh tông môn. Hoán Thiên Tông tông chủ hai tay bỗng nhiên nắm chặt, nhưng mà một tông tu sĩ lại không có một cái nào dám đứng ra cho tông môn của mình thánh nữ nói chuyện. Thậm chí tại một khắc đồng hồ trước, Hoán Thiên Tông tông chủ cùng chung quanh những tông môn khác cường giả khoa tự nói. Há miệng ngậm miệng chính là tông môn thánh nữ may mắn được tiên kiêu bản đệ nhất Dương Thái Sơ coi trọng. Bây giờ, hai vị thánh nữ liên tiếp bị ngọn lửa thiêu đốt mà chết, hạng gì châm chọc. Hạng hai thánh nữ thiêu đốt khoảng chừng một khắc đồng hồ, Cổ Trường Thanh ánh mắt chậm rãi trở nên băng lãnh, đến là không phải bởi vì này hai nữ chết, mà là bởi vì những tiên nhân này đối với phàm vực tu sĩ tùy ý ngược sát. Cứ việc phẫn nộ, hắn cũng không xuất thủ cứu người. Đừng là tự mình lựa chọn. Những người này tất nhiên muốn cho tiên nhân làm chó, sinh tử chính là bọn họ việc của mình. Cái kia tiên đế nói đại xá thiên hạ, không biết thực hư, hiểu nếu là thật tất nhiên là tốt nhất. Trước đó giết tiên nhân, là bởi vì tiên nhân tàn sát Ngự Long Tông, hắn chiếm lý. Hiện tại hắn xuất thủ, không chiếm lý, bởi vì đối phương sinh tử, không có quan hệ gì với hắn. Ha ha, người nữ nhân bên cạnh xinh đẹp như vậy, muốn là bốc cháy, tất nhiên càng tiêu hồn. Dương Thái Sơ cười răng sẵn nói. A, à, Cổ Trường Thanh ngừng lại một hồi. Tiếp lấy nói thẳng, nhưng lại sẽ nói khoác lác. Chỉ là, ngươi là cái thái gì? Cổ Trường Thanh lời này vừa nói ra, lúc này không ít tu sĩ ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Từ tiên nhân thiên kiêu ra sân, phàm vực tu sĩ khí tràng liền bị áp chế hoàn toàn. Ai dám nói thế với? Hết lần này tới lần khác lời này tại Cổ Trường Thanh trong miệng nói ra, như thế bình thường. Phàm vực không bằng tiên vực, nhưng là không bao gồm Cổ Trường Thanh. Người khác không dám trêu chọc tiên vực tu sĩ, vị này gia không chỉ có dám trêu chọc, còn dám giết. Cổ Trường Thanh, ngươi có gì có thể phách lối? Trước ngươi giết tiên nhân, thực lực đều là không tính mạnh, bọn họ chỉ là đến phàm vực nắm cảnh chơi đùa. Ngươi ở nơi này cuồng cái gì? Qua ít ngày, chết cũng không biết chết như thế nào. Công tử chúng ta đối phó ngươi, chỉ cần một cái tay. Một thanh âm vang lên, Cổ Trường Thanh lúc này nhìn về phía nói chuyện tu sĩ. Người này đứng ở tiên kiêu bảng xếp hạng đệ tam triệu vị tiên sau lưng. Người này thân mang Ngộ Đạo Môn trường bào, chính là Ngộ Đạo Môn thánh nữ Hàn Thục Nhã, đồng dạng, cũng là Ngộ Đạo Môn tông chủ Hàn Tùng Cốc nữ nhi. Ngày đó Cổ Trường Thanh chém giết tiên vực yêu nghiệt, Hàn Tùng Cốc đem người yêu cầu Cổ Trường Thanh lấy cái chết tạ tội, Cổ Trường Thanh độ sát Hàn Tùng Cốc chấn nhiếp quần hùng. Hàn Thục Nhã đối với hắn tự nhiên cừu hận cực sâu. Giờ phút này, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Cổ Trường Thanh, ngôn từ chuẩn xác. Cổ Trường Thanh đạm mạc liếc qua nàng này, cũng không để ý tới nàng này, ngược lại nhìn về phía xem kịch vui Triệu Vị Tiên. Ngươi chó. Ha ha, có gì chỉ giáo. Quản tốt ngươi chó, nếu không, ta không ngại đem ngươi chân chó cũng cùng nhau cắt ngang. Cổ Trường Thanh tùy ý tiếp nhận Lạc Thanh Giao đưa qua linh trà, đạm thanh nói. Ha ha ha, ha ha ha ha. Triệu Vị Tiên nghe vậy không khỏi cười sang sảng, thú vị, ha ha ha, quá thú vị. Quanh. Kèm theo thanh âm rơi xuống nháy mắt, thiên khung phía trên xuất hiện khủng bố lôi vân, lôi đình trung trời, Triệu Vị Tiên bên người liên tiếp lôi đình chi lực nổ tung, đem hắn tồn nắm giống như lôi thần hạ phàm đồng dạng. Phía sau hắn, một đạo cầm trong tay lôi thương cự hình hư ảnh chậm rãi xuất hiện, cự ảnh thân mang lôi khải, muốn phá thiên. Một đôi lôi mục tiêu lạnh lùng nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh. Ngươi nói, ngươi muốn đánh gãy ai chân? Cự ảnh gào thét, vô tận lôi đình hướng về Cổ Trường Thanh điên cuồng kích xạ mà đi. Một lời không hợp trực tiếp xuất thủ, đây chính là tiên vực yêu nghiệt. Triệu Vị Tiên tính tình so Dương Thái Sơ còn muốn táo bạo. Rầm rầm rầm, lôi đình trên không trung hóa thành lôi thương, lập tức đâm về Cổ Trường Thanh mi tâm. Lôi đình pháp tác hội tụ, trong khoảnh khắc tất cả mọi người đều là cảm thấy này lôi thương bên trong khủng bố pháp tác chi lực phun trào, mơ hồ muốn thoát ly thiên đạo áp chế đồng dạng. Pháp tác phàm là tu không thể vượt qua cái hào rộng. Quanh, Lạc Thanh Giao uyển chuyển thân thể mềm mại đi về phía trước một bước. Bàn tay trắng nõn hư nắm, thập trọng kình, lực lượng phán định. Lôi thương lập tức bị Lạc Thanh Giao bàn tay như ngọc trắng ngăn trở, đều là tài lăng không tiêu tan. Giờ phút này, Cổ Trường Thanh vừa rồi uống một ngụm linh trà, đem linh trà đưa cho Lạc Thanh Giao khác một cánh tay ngọc. Chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra khinh thường cười lạnh, liền này. Quanh. Triệu Vị Tiên lập tức giận dữ, liền muốn tại chỗ bộc phát. Vào thời khắc này, trận trận tiên âm lượn lờ, một đạo thân mang long văn trường bào tu sĩ trẻ tuổi từ thiên khung phía trên khe hở bay ra, rơi vào phía dưới vì tiên đế chuẩn bị vương tọa phía trên. Triệu sư đệ, ngươi chơi quá mức. Một đạo bình thản thanh âm vang lên, nguyên bản nổi giận đùng đùng Triệu Vị Tiên lập tức triệt hồi tất cả lực lượng, vội vàng chuyển người qua hướng về phía nam tử trẻ tuổi chắp tay. Vị tiên sâm gặp đế tử. Đồng thời, đông đảo tiên vực tu sĩ nhao nhao chắp tay hành lễ, chúng ta gặp qua đế tử. Đế tử. Phàm vực tu sĩ nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, vốn cho là tiên đế hạ giới chủ trì thịnh hội, không nghĩ tới là đế tử làm thay. Cái này không phải sao? Tự để cho không ít chờ mong tiên đế hạ phàm tu sĩ có chút thất vọng, bất quá càng nhiều nữ tu là bắt đầu nổi lên hoa si. Này đế tử tướng mạo, hoàn toàn có thể cùng Sở Vân Mạc tướng mạo phân cao thấp. Số một số hai mỹ nam tử. Hơn nữa trên người có đế tử quang hoàng, quả thực để cho nữ tu khó mà chống đỡ. Chính là cho tới nay bình tĩnh cao ngạo mộng bách linh, nhìn thấy đế tử thời điểm khuôn mặt cũng sẽ trở nên hồng nhuận không ít. Phàm vực tu sĩ thấy thế nhau nhau chắp tay hành lễ. Ha ha, các vị đạo hữu, tại hạ Sở vị Hàn gia phụ chính là đế tông tông chủ. Rất xin lỗi, bởi vì đế tông lâm thời có một số việc, cho nên xuống tới thời điểm muộn một chút. Không ngờ, phàm vực thiên kiêu cùng ta tiên vực thiên kiêu dĩ nhiên sinh ra một chút mâu thuẫn. Đế tử ôn hòa cười nói, nhìn tiếp hướng Cổ Trường Thanh, ánh mắt lại nhìn không được định tại Mộng Ly trên người. Người này cũng không có thất thố, chỉ là nhìn một phen sau liền rất nhanh thu hồi ánh mắt, vị này chính là tàn sát tiên vực thiên kiêu Cổ Trường Thanh a. Quả thật thiếu niên anh kiệt, phụ thân ta đối với ngươi đánh giá cực cao. Hôm nay gặp mặt, đúng là nhân trung long phượng. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong lần này thành tiên đại hội, đến tột cùng là ta tiên vực yêu nghiệt cao hơn một bậc, vẫn là phàm vực tu sĩ thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Đế tử thoại âm rơi xuống, tự nhiên là liên tiếp nịnh nọt thanh âm. Đợi nơi đây bình tĩnh một chút về sau, hắn hướng về phía Mộng Ly chắp tay, Mộng sư muội, thực sự là thiên nhân phong thái, không hổ là có thể có được thông thiên tháp tán thành tu sĩ. Vị đại nhân kia đối với ngươi cực kỳ xem trọng. Sư muội, lấy thân phận của ngươi, không nên ở đó. Ngươi tới, ở bên cạnh ta an bài chỗ ngồi, mời mộng sư muội thượng tọa. Thoại âm rơi xuống, ánh mắt vô số tu sĩ hội tụ ở cổ Trường Thanh trên người. Giờ phút này, Mộng Ly chính Như Thuận ngồi ở cổ Trường Thanh bên người, ôn nhu trang nhã, một đôi đẹp kinh hãi trong mắt phượng, cả mắt đều là cổ Trường Thanh. Vô số phàm vực tu sĩ thấy thế không khỏi âm thầm đau lòng, trong lòng bọn họ cao quý nhất nữ thần, cuối cùng vẫn là bị cổ Trường Thanh cho đắc thủ. Chỉ là giờ phút này, cổ Trường Thanh phải nên làm như thế nào? Một bên là đế tử uy nghiêm, một bên là nam nhân tôn nghiêm. Bây giờ Mộng Ly ngồi ở cổ Trường Thanh bên người, chính là lấy cổ Trường Thanh đạo lữ thân phận. Người nam nhân nào cho phép bản thân nữ nhân ở loại thịnh hội này phía trên, ngồi ở bên người nam nhân khác? Cứ việc đế tử nói là bởi vì Mộng Ly thân phận nguyên nhân, cho đi cổ Trường Thanh một bậc thang, nhưng là loại sự tình này, lừa mình dối người thôi. Đại gia trong lòng đều cùng gương sáng một dạng. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi nhìn về phía đế tử, Tiểu Ly ngồi ở bên cạnh ta, rất tốt. Ha ha, cổ Trường Thanh, ngươi tại phàm vực mặc dù là một nhân vật, nhưng là tại tiên vực, sao ngươi ưu tú tu sĩ nhiều vô số kể. Ngươi bây giờ 26 tuổi, cũng bất quá chỉ là bán tiên. Ngươi lại nhìn xem, tiên kiêu bảng trên bài danh thứ 5 Đỗ Thương Đỗ Sư Đệ, tuổi gần 17, đã là nhân tiên cường giả. Bọn họ bất cứ người nào, đều so ngươi ưu tú, chỉ bất quá hạ giới về sau, bị thiên đạo chi lực áp chế tu vi. Đế tử nói thẳng, nói gần nói xa đều là đang dèm pha cổ Trường Thanh, nói bóng gió, bất quá là muốn nói cổ Trường Thanh cũng chính là tại phàm vực có thể làm mưa làm gió, đặt ở tiên vực. Cái rắm cũng không bằng. Chỉ bất quá đế tử nói chuyện, chung quy là muốn uyển chuyển, mộng sư muội, thiên nhân phong thái, tức thì bị đại đế coi trọng, nàng tương lai, bất khả hạn lượng. Đợi mộng sư muội tiến vào tiên vực, liền sẽ có cường đại đế tông sứ giả đến đây tiếp dẫn. Đến lúc đó, cho dù là Đỗ Thương sư đệ dạng này yêu nghiệt, muốn gặp mộng sư muội một chút cũng rất khó. Nàng sẽ trở thành đại đế thân truyền, dù là ta, cũng cần ngưỡng vọng. Ha ha, khả năng ngươi không biết đại đế là khái niệm gì, nhưng là, tha thứ ta nói thẳng, ngươi cùng mộng sư muội không thích hợp. Trước dèm pha cổ Trường Thanh, nói hắn không bằng Đỗ Thương đám người, về sau còn nói đến tiên vực, như Đỗ Thương đám người căn bản không tư cách gặp Mộng Ly một mặt. Lớn như thế chênh lệch, có thể thấy được cổ Trường Thanh là lại có kẻ muốn ăn thịt thiên nga, nằm mơ. Tất nhiên đế tử cũng phải ngưỡng vọng Tiểu Ly, tự nhiên cũng không xứng ngồi ở Tiểu Ly bên người, làm sao có ý tứ tại dưới vạn chúng nhìn trừng trừng ban thượng ghế ngồi, để cho Tiểu Ly ngồi bên cạnh ngươi. Cổ Trường Thanh nghe vậy hỏi ngược lại, ta xứng hay không được Tiểu Ly, cũng không phải ngươi nói tính. Ha ha, thật đúng là có điểm không biết trời cao đất rộng a. Đế tử nghe vậy hư lạnh nói, ánh mắt lộ ra một tia ý vị thâm trường thần sắc, giống như là muốn bộc phát, rồi lại nhịn được, cuối cùng cười cười nói, cứng quá dễ gãy. Cổ Trường Thanh, bản tọa có thể tha thứ ngươi bất kính với ta, nhưng là, bản tọa kiên nhẫn có hạn. Chọc giận bản tọa, đối với ngươi không có chỗ tốt. Ta nói, mộng sư muội không thích hợp ngồi ở bên cạnh ngươi, đây không chỉ là bản tọa yêu cầu, càng là bản tọa đối với một tên đại đế chọn trúng người thừa kế tôn trọng. Nói nhảm không cần nói nhiều, lần này thành tiên đại hội, bản tọa nói tính, hiện tại, mộng sư muội nên ngồi ở bên cạnh, mà không phải ngồi ở chen chúc trên khán đài. Cổ Trường Thanh, đây chính là đế tử đại nhân tôn trọng đại đế truyền nhân mà thôi. Ngươi làm gì dùng ngươi dơ bẩn ý nghĩ đi đối đãi người khác? Lúc này, Ngộ Đạo môn thánh nữ Hàn Thục Nhã cười là nói. Không sai, cổ Trường Thanh, chớ chọc giận đế tử. Lúc trước bởi vì ngươi xúc động, để cho chúng ta toàn bộ phàm vực trêu chọc đại địch. Nếu không có tiên đế đại nhân đại lượng, đại xá thiên hạ, chúng ta bây giờ còn có thể yên tâm thoải mái đứng ở chỗ này tham gia cuộc thịnh hội này sao? Đế tử trọng lượng, nhưng ngươi không biết tiến thối. Cổ Trường Thanh, làm gì như vậy ích kỷ? Mộng tiên tử thiên nhân chi tư, ngươi vốn là liền không xứng với nàng. Huống hồ, quyền lựa chọn nên tại mộng tiên tử trên người, mà không phải tại trong miệng ngươi. Ngươi có tư cách gì ở chỗ này làm quyết định? Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ nhao nhao dùng ngòi bút làm vũ khí. Bọn họ đương nhiên không hy vọng cổ Trường Thanh chọc giận đế tử, nếu không, muốn là đế tử giận dữ, thuyết phục tiên đế mà kệ phàm vực, dân tục gia gia. Vì kia ngụy tiên đế muốn đồ diệt phàm vực nên làm cái gì? Cổ Trường Thanh cũng không để ý tới chung quanh tu sĩ ngôn ngữ, ngược lại âm thầm suy tư. Đường đường nhất đế tử, vì sao sẽ tại dưới vạn chúng nhìn trừng trừng như thế xoắn xích việc này? Không khỏi có chút rơi cấp bậc. Loại lời này phía trên ám phúng, đến càng giống là một vị nhị thế tổ mới có thể làm đi ra. Người này, cổ Trường Thanh dò xét người này, trong lòng có chỗ so đo, ai nói đế tử liền không thể là một vị nhị thế tổ. Như Dương Tuột, Dương Thái Sơn là ngụy tiên đế tôn nhi, ngược lại trước mắt vị này đế tử, cùng Dương Tuột đám người loài này niên kỷ, nhưng chỉ là tiên đế nhi tử. Muốn sao tiên đế muộn có con, muốn sao Tiên đế đằng sau gặp cực kỳ sủng ái nữ tử, tràn đầy phấn khởi cùng đối phương sinh ra một cái tiểu nhi tử. Nếu là như vậy lời nói, này đế tử tất nhiên có thể tại tiên đế chúng nhi nữ bên trong được sủng ái. Như thế trở thành hoàng khố người, cũng là có khả năng. Đương nhiên, đế tử dù sao cũng là đế tử, cho dù quần là áo lụa một chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không khả năng như vậy vụng về. Người này hùng hổ dạ người như vậy, một, lấy đại thế đè người, cùng ám phúng hắn lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Hai, hắn muốn nhờ vào đó dò xét tiểu ly tình huống, hắn cực kỳ để ý mộng ly tình huống. Mộng ly đã là chí tôn viên mãn tu sĩ, tại phàm vực thiên đạo áp chế dưới, mấy cái này tiên nhân chỉ có thể phát huy bán tiên thực lực, tự nhiên nhìn không ra mộng ly tình huống. Bao quát có hay không sự nữ nguyên âm. Như thế cấp bách, nhìn tới, ta phỏng đoán có sai. Coi trọng mộng ly cường giả, sợ là đã bị tà hồn xâm lấn, hắn cần gấp mộng ly sự nữ nguyên âm. Cho nên mới sẽ cho đế tông tạo áp lực, từ đế tử vừa mới thuyết pháp. Nhìn trúng mộng ly tu sĩ là một gã đại đế. Hiển nhiên, đại đế rất có thể so tiên đế càng mạnh. Nếu là như vậy lời nói, vô luận cái kia tiên đế phải chăng đại xá thiên hạ, đều nhất định sẽ mang đi tiểu ly. Một trận chiến này, ta không có khả năng tránh cho, chỉ là không biết vị kia đại đế sẽ hay không tự mình xuất thủ, nếu không, đợi dịp tiền bối lạc ấn biến mất, hắn vẫn là cái đại phiền toái. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh trong lòng có chỗ so đo, nguyên bản hắn cũng không muốn chọc giận đế tử. Dẫn đến vị kia có khả năng thực thiện lương tiên đế đột nhiên mà kệ phàm vực. Hiện tại, đã không cần. Bởi vì hắn không có khả năng đem mộng ly đưa ra ngoài cho đại đế thải bổ. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh cũng có thể lựa chọn sớm muốn mộng ly thân thể, gãi rồi vị kia đại đế tưởng niệm. Chỉ là đã như thế, vị kia đại đế tất nhiên sẽ xuất thủ trả thù, tất nhiên cũng là muốn xuất thủ, làm như vậy giá trị là cái gì? Là tìm cái lý do để cho mình thoải mái không? Cứ việc Cổ Trường Thanh chưa bao giờ nghĩ tới đem mộng ly xem như linh đang dịu dược. Nhưng là mộng ly thể chất đối với hắn huyết mạch quả thật có cực lớn trợ giúp, thời điểm then chốt, thật có thể đem hắn từ trong thâm uyên kéo trở về. Hắn không thể là vì bản thân nhất thời sảng khoái, liền đi hủy đi tương lai khả năng để cho hắn từ nhập ma bên trong khôi phục khả năng. Cổ Trường Thanh chậm rãi đứng người lên, thân hình chậm rãi lơ lửng, cùng đế tử ngang bằng, lạnh lùng ánh mắt chậm rãi khóa chặt đế tử, ở chỗ này, ngươi nói không tính. Nơi này là phàm vực, muốn diệu võ dương oai, chạy trở về tiên vực đi. Vô số tu sĩ hoảng sợ, lập tức lại có phàm vực tông chủ tức giận nói, Cổ Trường Thanh, ngươi điên rồi sao? Ngươi làm sao dám trêu chọc đế tử đại nhân? Quanh, một đạo âm thanh phá không vang lên, viễn lăng ra bây giờ nói chuyện tông chủ phía trên, một quyền hung hăng đền xuống. Vậy tông chủ chỉ tới kịp mênh mông ngăn cản, sau một khắc hạng người bị viễn lăng một quyền đánh vào dưới mặt đất. Cổ Trường Thanh đạm mạc nhìn về phía sau lưng phàm vực chúng tu sĩ, đạm thanh nói, tại phàm vực, các ngươi nói, cũng không tính là càn rỡ, phách lối. Tất cả mọi người bị Cổ Trường Thanh cuồng ngạo khí tức áp chế hoàn toàn. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy Cổ Trường Thanh là tên điên. Ngươi muốn phàm vực chôn cùng. Đế tử sắc mặt khó coi vô cùng nói, hắn tự hỏi hôm nay Cổ Trường Thanh tất nhiên sẽ thỏa hiệp, chưa từng nghĩ kẻ này vậy mà như thế cao ngạo. Nếu không có phụ thân hắn có việc trì hoãn, hắn lại muốn thỏa mãn bản thân ác thú vị, hắn làm gì như thế? Kẻ này vô lễ như thế, nên giết, nhưng là giết một phàm nhân, không cần hắn xuất thủ. Động một tí cầm phàm vực an nguy đến uy hiếp ta. Đối với ta hữu dụng sao? Ta Cổ Trường Thanh, khi nào nói qua, ta lòng dạ thiên hạ. Oan có đầu, nợ có chủ, ta Cổ Trường Thanh làm việc, ta một người gánh chịu, giận chó đánh mèo toàn bộ phàm vực, đó là các ngươi chịu tội, cùng ta có liên can gì? Khi nào, giận chó đánh mèo đồ tể vô tội, nhưng lại có can đảm cùng đồ tể một trận chiến người có tội. Nếu phàm vực vì ta gặp nạn, ta tuyệt sẽ không tham sống sợ chết, chắc chắn chiến tử sa trường. Nhưng là ngươi muốn tiểu gia đem mình nữ nhân đưa ra ngoài lắng lại cái gọi là hào kiếp, tuyệt đối không thể. Nữ nhân ta, có thể chiến chết, cũng sẽ không trở thành người khác đồ chơi. Có ý tứ, ha ha ha, có ý tứ. Đế tử nghe vậy, nhưng lại không phát giận, ngược lại cười sang sảng lên, Cổ Trường Thanh, ngươi rất có cốt khí. Vậy liền cho ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thực lực duy trì ngươi cốt khí. Thân ta là đế tử, nếu là cùng một phàm nhân so đo, không khỏi quá không phóng khoáng. Nhưng là, ngươi đối với ta vô lễ như thế, nếu là chuyện này cứ tính như vậy, ta lại có gì uy nghiêm? Vừa nói, đế tử nhìn về phía dưới tất cả mọi người, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ấm, bản tọa bị kẻ này làm cho tức giận. Nhưng là, thành tiên đại hội là ta phụ thân căn dặn xuống tới sự tình. Ta cá nhân tình cảm, không thể trì hoãn chính sự. Các vị đạo hữu, ai nếu là có thể tại thành tiên trên đại hội thay ta giáo huấn kẻ này, ta sẽ rất cao hứng. Mỗi tiếng nói cử động, đã lộ ra rộng lượng, lại không mất thể diện. Một câu tiếp theo rõ ràng là muốn những người khác giúp hắn giết Cổ Trường Thanh, lại nói thản nhiên như vậy. cũng làm cho người càng cảm giác hơn người này thẳng thắn. Ngược lại là Cổ Trường Thanh, lộ ra lỗ mãng xúc động, phách lối vô lễ, sẽ chỉ lấy thực lực đè người mạng phu. Đối phương không vạch mặt, Cổ Trường Thanh đương nhiên cũng sẽ không, hắn mục tiêu là Đế Linh Thảo. Đến mức những người khác cái nhìn, hắn đồng dạng không thèm để ý, giờ phút này không cường thế một chút, chờ lấy đối phương từng bước một đem hắn đẩy lên tất cả mọi người mặt đối lập sao. Đến cuối cùng, rõ ràng là những tiên nhân này muốn tiêu diệt phàm vực tất cả mọi người ngược lại toàn bộ hận hắn. Cho nên, hắn dứt khoát dẫn đầu làm khó dễ, nói thẳng tàn sát phàm vực chính là tiên vực tu sĩ chi sai, oan có đầu nợ có chủ, hắn không đại biểu được phàm vực. Hắn từ đầu đến cuối đại biểu chính là cá nhân hắn. Cổ Trường Thanh lấp lóe mà quay về, đệ tử cũng không có tiếp tục tìm Cổ Trường Thanh phiền phức, mà là hướng về phía cách đó không xa một tên hắc bào lão giả gật đầu. Lần này thành tiên đại hội giao cho tôn lão chủ trì. Ta chỉ phụ trách xem thi đấu, cụ thể đại hội quá trình, ta sẽ không nhúng tay. Nói xong, đệ tử trở lại chỗ mình ngồi. Mọi người không khỏi nhìn về phía tên kia hắc bào lão giả. Người này đứng ở Dương Thái Sơ sau lưng, khóe môi nhích lên nụ cười nhàn nhạt, nghe nói đệ tử nói chuyện, lúc này chắp tay hành lễ. Rất nhanh, người này liền đứng dậy, lão phu tôn tán nhân, chư vị hữu lễ. Thành tiên đại hội tất nhiên từ lão phu chủ trì, vậy lão phu tự nhiên tận tâm tận lực. Thành tiên đại hội quy tắc, chư vị lại nhớ kỹ. Vừa nói, tôn tán nhân tế ra một đạo bia đá phi thiên, lập tức tọa lạc tại đấu chiến đài biên giới. Nguyên bản chủ trì đại hội là đệ tử, bây giờ biến thành Dương Thái Sơ đằng sau vị lão giả này, người này sợ không phải loại lương thiện. Lập tức, không ít tu sĩ âm thầm không yên tâm. Thành tiên đại hội, hắn mục tiêu chính là vì đế tông thu đồ đệ. Cho nên, chư vị lại nhớ kỹ, một, nếu thắng bại đã định, không thể tùy ý khi nhục, chém giết đối thủ. Thứ hai, không thể làm bận khác phái tu sĩ. Thứ ba, tất cả quy củ, bình thường không tuân theo người, trọng phạt. Kèm theo tôn tán nhân thanh âm rơi xuống, trên tấm bia đá chậm rãi xuất hiện mấy hàng văn tự, chính là ba đầu quy củ. Chúng tu sĩ như vậy nhao nhao gật đầu, đại đa số phàm vực tu sĩ đều là sợ hãi gặp được tiên nhân đối phương sau đó sát thủ. Bây giờ có quy định này, không khỏi làm cho lòng người bên trong yên tâm không ít. Bởi vì lần này tham gia chờ tiên thi đấu đội ngũ số lượng quá nhiều, cho nên trận đầu giao đấu lấy hải tuyển phương thức tiến hành. Tôn tán nhân tiếp tục nói, tiên kiêu bảng trên tất cả tu sĩ, cùng phàm tài bảng ba vị trí đầu tu sĩ ở tại đội ngũ, không cần tham gia trận chiến này. Còn lại tu sĩ đội ngũ, cần tham gia năm cuộc tỷ thí. Bình phán một cái tu hành giả cường đại hay không, không chỉ có nhìn chiến lược. Mọi người đều biết, lôi tu cùng kiếm tu công phạt mạnh nhất. Nước tu thổ tu am hiểu phòng ngự cùng khôi phục. Nếu là lôi tu cùng kiếm tu gặp được nước tu, thổ tu, cơ bản đều sẽ thắng nhiều thua thiếu. Nhưng là, bọn họ gặp được huyền thuật tu sĩ, độc tu, thua nhiều thắng ít. Trái lại, nước tu, thổ tu gặp được huyền thuật tu sĩ cùng độc tu, là thắng được càng nhiều. Vô luận loại tu sĩ nào, đều là ai cũng có sở trường riêng. Thành tiên đại hội, nếu không phải là chiến lược người mạnh nhất, sau chiến đấu liên tục đấu, cũng sẽ không vẹn vẹn xem ai chiến lược càng mạnh ai chiến lược yếu hơn. Nghe nói tôn tán nhân lời nói, không ít người nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh, chiến lược người mạnh nhất, tất nhiên là Cổ Trường Thanh cùng tiên vực bài danh trước mấy yêu nghiệt. Mà căn cứ tôn tán nhân nói, đằng sau giao đấu, rất có thể không lấy chiến lược làm chủ. Cường giả chân chính, chỉ có toàn năng, nhưng mà toàn năng, cũng là nhất hiếm thấy. Tại tiên vực một chút đại tông, bồi dưỡng qua toàn năng yêu nghiệt, phàm là có thể trưởng thành, đều là trở thành trấn áp một phương cường giả tuyệt thế. Phàm vực, nghĩ đến không có loại này tồn tại, cũng may. Chư vị tham chiến là lấy đội ngũ hình thức. Một đội ngũ 6 người, ai cũng có sở trường riêng, đều có thể vì chính mình đội ngũ thu hoạch tích phân. Tôn tán nhân tiếp tục nói, này 5 trận giao đấu, phân biệt so tốc độ, lực lượng, phòng ngự, đạo pháp cường độ cùng đạo tâm. Các ngươi tất cả đội ngũ, có thể phái bất luận cái gì đối ứng đội viên tham gia đối ứng giao đấu, cũng có thể một cái đội viên ứng phó 2 trận, thậm chí là 5 trận giao đấu. Tóm lại, căn cứ chư vị cuối cùng tích phân tích lũy, xếp hạng thứ 30 đội ngũ tiến vào chính thi đấu. Đến mức chính thi đấu như thế nào, ta có an bài khác. Chư vị, thi đấu quy tắc nghe hiểu sao? Chúng ta minh bạch. Lúc này chúng tu sĩ nhao nhao chắp tay. Rất tốt, cụ thể 5 trận nội dung tranh tài, buổi trưa về sau ta sẽ tuyên bố. Đến lúc đó, các ngươi có thể lâm thời quyết định từ trong đội ngũ cái nào tu sĩ ra sân. Tôn tán nhân cười nói, tiếp lấy vung tay lên, vô số lệnh bài bay ra. Mỗi cái đội ngũ một cái lệnh bài, được tích phân sẽ tự động bị lệnh bài ghi chép. Ta rất chờ mong phàm vực yêu nghiệt biểu hiện. Tôn tán nhân quát to. Chúng ta định không phụ ủy thác. Vô số phàm vực tu sĩ kích động nói. Trong đám người, Sở Vân Mặc nắm vút lệnh bài, ngáp một cái, một trận thi đấu, một cái phá đế tự kỳ kỳ oai oai cho tới trưa, sớm nên bắt đầu rồi. Sở Vân Mặc một đội này, đội viên là Viễn Lăng, Quy Hải, Lục Vân Tiêu, Sở Tiêu Tiêu, Ninh Thanh Lan. Trừ bỏ Sở Vân Mặc cùng Sở Tiêu Tiêu, Tất cả đều là phàm tài bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Đội hình này không thể bảo là không hoa lệ. Cái này cũng đưa đến một cái tình huống, đại đa số tu sĩ đều cảm thấy Sở Vân Mạc cùng Sở Tiêu Tiêu là tới góp đủ số. Xét thấy Sở Tiêu Tiêu cực kỳ nhỏ yếu nổi tiếng cùng Sở Vân Mạc cực kỳ cường đại nổi tiếng, cuối cùng tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở Sở Vân Mạc trên người. Cổ Trường Thanh như vậy cuồng, bao nhiêu tu sĩ không quen nhìn Cổ Trường Thanh, hết lần này tới lần khác Cổ Trường Thanh thực lực mạnh không biên giới, tu sĩ tầm thường không được trêu chọc. Như vậy này Thanh Điện đội thứ hai đâu? Muốn là giết này Thanh Điện đội thứ hai tu sĩ, Cổ Trường Thanh nên tức giận bực nào cùng bi thống. Đã như thế, đệ tử có thể không cao hứng sao? Lục Vân Tiêu đám người mặc dù là phàm tài bảng tiến lên 10 tồn tại, nhưng là nơi này đại đa số tiên nhân căn bản không coi ra gì. Chỉ tôn viên mãn thôi, nhiều nhất có được bán tiên chiến lược đã kê gớm. Bọn họ có thể không tin Lục Vân Tiêu mấy người cũng có Cổ Trường Thanh kinh khủng như vậy chiến lược. Cái kia phàm vực không cần gọi phàm vực, gọi thần vực càng chuẩn xác. Chỉ là Lục Vân Tiêu là phàm tài bảng đệ tam tồn tại A, cho nên Sở Vân Mạc đám người ở tại đội ngũ đồng dạng không cần tham chiến. Trong lúc nhất thời, không ít tiên nhân cảm giác có chút đáng tiếc. Giết Cổ Trường Thanh, thực lực bọn hắn không đủ, nếu là có cơ hội đem Sở Vân Mạc một đoàn người diệt đi, cũng có thể nịnh nọt đế tử. Sở Vân Mạc ngồi ở thanh điện ở tại phạm vi trên ghế dài, Béo Bảo ngồi ở trên vai hắn cầm linh quả, hai bên trái phải, một cái quy hải một cái viễn lăng. Tại Sở Vân Mạc cách đó không xa, Sở Tiêu Tiêu nắm một cái ngụy tiên trận trận bàn, đang tại cẩn thận nghiên cứu. Sở Tiêu Tiêu thực lực mặc dù cũng ở đây Cổ Trường Thanh bồi dưỡng dưới bước vào chí tôn viên mãn, nhưng mà chiến lược tại thanh điện chí tôn cảnh xem như hàng chót. Nàng am hiểu là trận pháp, hơn nữa trận pháp tạo nghệ so Cổ Trường Thanh còn muốn càng mạnh một bậc. Cổ Trường Thanh đại đa số thời gian đều ở tu hành cùng ra ngoài tìm kiếm tài nguyên, liền thời gian trận pháp đều không đi qua, mà Sở Tiêu Tiêu cơ hồ một mực đi theo Trận Tiên Minh song tu hành. Còn tại thời gian trận pháp bên trong tu hành 30 năm, trận đạo tu vi mạnh hơn Cổ Trường Thanh một bậc rất bình thường. Sở Tiêu Tiêu trận pháp không kém, đã tiếp cận ngụy trận tiên, nhưng là bài trận thủ đoạn kém xa tiếp tắp Cổ Trường Thanh, cứ việc nàng cũng nắm giữ hư không trận văn, hiểu câu lên trận văn cần thời gian thật lâu. Thanh điện tồn tại, không thể nghi ngờ là chói mắt nhất, hiểu thanh điện các vị yêu nghiệt, các được việc. Cổ Trường Thanh cùng Mộng Ly, Tân Tiếu Nguyệt nói chuyện phím, nên Thanh Lăng ôn nhu cho Cổ Trường Thanh xoa bóp, Lạc Thanh Giao ở một bên bưng trà dâng nước, Viễn Lăng đứng ở một cây trường thương phía trên, Lục Vân Tiêu ôm trường kiếm dựa vào trường thương, Quy Hải cái mông hướng về phía đài chiến đấu, dùng thủy phân thân cùng người khác nói chuyện phím. Sở Tiêu Tiêu hai tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ một mực chơi đùa trận bàn, Sở Vân Mạc ngậm một cái linh thảo, cà lơ phất phơ dựa vào ghế dài, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Trận đầu hải tuyển có vẻ như không có quan hệ gì với thanh điện, nhưng mà hai mắt hiếp Sở Vân Mạc, nhưng trong lòng âm thầm nghi hoặc, những tiên nhân này không nên tốt như vậy nói chuyện mới đúng. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù từ sáng sớm đến tối, rất rõ ràng đối diện là tiểu nhân A. Phía trước 5 trận thi đấu, lão phu sẽ tế ra 5 cái thiên phú tháp, đồng thời đem tất cả dự thi tu sĩ chia 12 nhóm. Thiên phú tháp giao phó khảo hạch, phân biệt là lực lượng, tốc độ, phòng ngự, đạo pháp cường độ cùng đạo tâm 5 cái phương diện kiểm trắc. Mặt khác, thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu đội ngũ cùng phàm tài bảng 3 vị trí đầu đội ngũ phân biệt ra 5 người đang lâm đối ứng thiên phú tháp. Bởi vì Ngọc Vô Song ở tại cổ thần tộc đội ngũ có việc trì hoãn, cho nên còn lại 12 cái đội ngũ vừa vặn phân biệt đối ứng 12 nhóm khảo hạch. Các ngươi 12 cái đội ngũ cùng những đội ngũ khác khác biệt, các ngươi đội ngũ xuất thủ tu sĩ nhất định phải cam đoan mình ở tất cả dự thi tu sĩ phía trên. Đồng thời cái thứ nhất đạp vào thiên phú tháp, thu hoạch được đỉnh tháp phía trên thiên phú châu. Thu hoạch được thiên phú châu về sau, liền có sơ bộ điều khiển thiên phú tháp năng lực. Có thể tự do ở một cái có thể trong phạm vi khống chế tăng cường hoặc là yếu bớt thiên phú tháp khảo hạch cường độ. Thiên phú châu chỉ có các ngươi có thể chưởng khống, nhưng mà cái khác đội ngũ tu sĩ có thể xuất thủ ngăn cản các ngươi được thiên phú châu. Tôn Tá Nhân nói xong, tiện tay vung lên, năm tòa thiên phú tháp bay ra, tòa lạc to lớn đấu trên chiến đài. Chư vị, nhưng còn có nghi hoặc chỗ. Tôn Tá Nhân dò hỏi. Tôn Tiền Bối, như lời ngươi nói, cầm tới thiên phú châu tu sĩ chẳng phải là có thể căn cứ từ mình yêu thích để ngăn cản hoặc là giúp phía dưới tu sĩ thu hoạch được càng cao tích phân. Không sai, tu sĩ chúng ta cơ duyên so bất kỳ vật gì đều trọng yếu, một người vận khí tốt hỏng cũng tương tự có thể quyết định người này thành tựu. Cho nên chư vị tiến vào thiên phú tháp chính là ngay sau đó rút ra, nếu là phàm vực tu sĩ bất hạnh rút được tiên vực tu sĩ ở tại thiên phú tháp, hơn nữa giữa các ngươi quan hệ còn rất kém cỏi lời nói, ha ha, cái kia xin lỗi, coi như các ngươi suối quẩy. Đương nhiên, cầm tới thiên phú châu tu sĩ cần nhất kỵ tuyệt trần, cái này cần thực lực tuyệt đối chèo chống, mà khác, bọn họ có thể gia tăng cùng yếu bất lực lượng có hạn độ. Cho nên cũng không tồn tại tuyệt đối bất công. Thậm chí, nếu là phụ trách cầm Thiên Phú Châu tu sĩ không thành công cầm tới Thiên Phú Châu cũng là có trừng phạt. Kể trên 13 cái đội ngũ, trừ bỏ không có tới của thần tộc đội ngũ bên ngoài, cái khác 12 cái đội ngũ bất luận cái gì đội một chỉ cần có 3 người không thành công cầm tới Thiên Phú Châu, này đội ngũ sẽ trực tiếp đào thải. Tôn Tán Nhân thản nhiên nói, bởi vì tiên kiêu bảng 10 vị trí đầu đội ngũ chỉ có một người, không thể cùng lúc xử lý 5 tòa Thiên Phú Tháp. Cho nên, tiên kiêu bảng 10 vị trí đầu tu sĩ có thể phân biệt đăng lâm 5 tòa Thiên Phú Tháp. Này quá không công bằng. Tiên vực có 10 cái đội ngũ, có thể chưởng khống là cái Thiên Phú Tháp, mà phàm vực chỉ có 2 cái đội ngũ, chưởng khống 2 cái Thiên Phú Tháp. Chúng ta tao ngộ tiên vực đội ngũ khống chế Thiên Phú Tháp khả năng xa xa cao hơn tiên vực đội ngũ tao ngộ phàm vực đội ngũ khống chế Thiên Phú Tháp khả năng. Có tu sĩ không phục nói. Trên thực tế, trừ bỏ những cái kia thành công trở thành tiên kiêu chân chó đại thế lực đệ tử, cái khác phàm vực dự thi tu sĩ đều không bị tiên vực cường giả để vào mắt. Mà những cái kia chân chó vốn là cùng tiên kiêu là một đội ngũ. Cho nên, nếu là bọn họ gặp tiên nhân đội ngũ chưởng khống Thiên Phú Tháp, rất có thể sẽ dẫn đến bọn họ căn bản không chiếm được thực lực mình có thể đạt tới tích phân. Tu sĩ chưởng khống Thiên Phú Châu về sau, tăng cường hoặc là yếu bất Thiên Phú Tháp khảo hạch lực lượng là nhằm vào tất cả mọi người. Cho nên, cho dù thật có tiên nhân yêu nghiệt nhằm vào các ngươi, hắn cũng nhất định phải nhằm vào cùng các ngươi cùng nhau leo tháp cái khác tiên vực đội ngũ. Có gì bất công có thể nói. Tôn Tán Nhân cao giọng nói, muốn sao, chính các ngươi thực lực đủ mạnh, bằng thực lực ngăn cản đối phương được Thiên Phú Châu. Muốn sao, thực lực nhỏ yếu liền chớ có tìm kiếm tuyệt đối công bằng. Thành tiên đại hội, có tiên nhân tham gia, tự nhiên là xen lẫn tiên vực thiên kiêu cùng phàm vực yêu nghiệt ở giữa mâu thuẫn. Nếu thành tiên đại hội bị phàm vực yêu nghiệt đoạt được thứ nhất, các ngươi cảm thấy chư vị tiên vực thiên kiêu phải nên làm như thế nào tự xử? Bọn họ nhằm vào các ngươi, vẫn là đối xử tử tế các ngươi, đó là bọn họ tự mình lựa chọn. Thoại âm rơi xuống, chúng phàm tu cũng chỉ có trầm mặc. Xin hỏi tôn tiền bối, Thiên Phú Tháp phía trên, sẽ hay không có người đối với chúng ta hạ trọng thủ, vẫn là riêng phần mình có riêng phần mình con đường, không ảnh hưởng lẫn nhau. Một tên nữ tu nhịn không được nói, khuôn mặt xinh đẹp, như nhu nhược nhược. Nàng này đến từ Phi Tiên Phượng Minh Lâu, kêu là Sở Tiểu Tình, thanh âm nói chuyện rất nhỏ, cảm giác được không ít người ánh mắt về sau. Càng là sợ hãi rút vào nàng ở tại đội ngũ cầm đầu nữ tu sau lưng. Lúc trước tiến vào thanh điện tu tâm, cũng có Phi Tiên Phượng Minh Lâu tu sĩ, cái này Sở Tiểu Tình ngay tại trong đó. Đương nhiên, Sở Tiểu Tình chỉ là mượn nhờ thời gian trận pháp tu hành một đoạn thời gian, không có kháng lôi kiếp cùng thụ tâm phục vụ. Phi Tiên Phượng Minh Lâu cũng không tài nguyên này đi bồi dưỡng nhiều thiên kiêu như vậy. Ha ha ha, tiểu sư muội, vậy ngươi có thể cầu nguyện đến ta ở tại Thiên Phú Bia, ta quan văn triển đối với nữ nhân thương yêu nhất. Một đạo dâm tà thanh âm vang lên, tiên kiêu bảng thứ 9 quan văn triển ý vị thâm trường nói. Người này là cổ hải yêu tộc, nghe nói đến từ huyết mạch nhất mạch, tính dâm. Bên cạnh hắn vây quanh phàm nhân nữ tu cũng là nhiều nhất, hàng đêm sinh ca, được không khoái hoạt. Người này hai mắt cơ hồ toàn bộ hành trình nhìn chăm chăm cổ Trường Thanh bên này, dù sao cùng Mộng Ly đám người một so, bên cạnh hắn Mỹ Kiều Nương, nhưng lại biến thành dâm chi tục phấn. Sở Tiểu Tình nghe vậy lúc này càng là sợ hãi, cúi đầu không dám ngôn ngữ. Tôn Tán Nhân không trả lời thẳng Sở Tiểu Tình vấn đề, nếu là tranh tài, đương nhiên sẽ có chiến đấu, hạ trọng thủ là tất nhiên. Chỉ cần không giết người, không coi là vi phạm quy tắc. Năm tòa Thiên Phú Tháp, phân lực tiến hành khảo hạch, từ nhóm đầu tiên đến thứ 12 nhóm, đối ứng tiên kiêu bảng 10 người cùng cổ Trường Thanh, Sở Vân Mặc ở tại đội ngũ. Mọi người thứ tự xuất trận đồng dạng là ngẫu nhiên xuất hiện, cuối cùng, nhóm đầu tiên xuất thủ là Quan Văn Triển. Sở Vân Mặc ở tại đội ngũ nhóm thứ 2 xuất thủ, cổ Trường Thanh thì là cuối cùng một nhóm. Tiếp theo, một đám dự thi đội ngũ bắt đầu ngay sau đó rút ra số hiệu. Rất nhanh, liên tiếp không ngừng tiếng cười chưa bao giờ thiếu tiên nhân trong đội ngũ vang lên. Hai, ha ha ha, đội chúng ta số hiệu là hai. Cùng loại thanh âm vang vọng đấu xung quanh chiến đài, rút đến số hiệu hai tiên nhân tu sĩ nhau nhau lộ ra ý vị thâm trường ánh mắt nhìn về phía Sở Vân Mạc một đoàn người. Đến mức rút đến thập nhị tiên người đội ngũ, càng là nói thẳng phải thật tốt hưởng thụ cổ Trường Thanh bên người mấy vị mỹ nhân. Cổ Trường Thanh bọn họ trêu chọc không, nhưng là đừng quên, mỗi cái đội ngũ phụ trách năm cái Thiên Phú Tháp, cổ Trường Thanh chỉ có một người. Còn có bốn cái Thiên Phú Tháp tất nhiên là hắn trong đội ngũ năm tên nữ tử bên trong bốn người phụ trách. Chỉ cần bọn họ làm nhục cổ Trường Thanh, bọn họ liền nhất định có thể đủ để cho đế tử hài lòng. Mà đế tử hài lòng, bọn họ tương lai không liền đến sao? Dùng tất cả biện pháp hấp dẫn đế tử chú ý, đồng thời để cho đế tử xuất khí. Đây chính là một đám tiên nhân yêu nghiệt ý nghĩ. Thậm chí không ít phàm vực yêu nghiệt cũng có quyết định này, chỉ bất quá thanh điện dự thi tu sĩ thuần một sắc chí tôn viên mãn. Phàm vực tuyệt đại đa số tu sĩ không thể nào là đối thủ, những cái kia tiên kiêu có lòng tin ứng phó Ngô Thanh, Lạc Thanh Giao một đoàn người, bọn họ cũng không có lòng tin này. Trùng hợp là nhóm thứ hai, Sở Vân Mặc đội ngũ phụ trách khảo hạch, có chính thành cũng là tiên nhân đội ngũ. Cái khác thiên phú tháp, cơ hồ cũng là tiên nhân trộn lẫn phàm tu, hiểu bởi vì tiên vực tu sĩ số lượng vốn liền thiếu, cho nên tuyệt đại đa số cũng là phàm tu. Vốn liền số lượng ít tiên tu, lại lớn đa số hội tụ tại nhóm thứ hai, muốn là trong đó không quỷ, ai sẽ tin tưởng. Mặt khác, nhóm đầu tiên, quan văn triển phụ trách khảo hạch, dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì một vị tiên nhân bộ đội, tất cả đều là phàm vực tu sĩ. Trong đó, nữ tử chiếm đa số. Như bắt đầu cảnh giao trì tiên các đệ tử dự thi, cũng như trung nguyên cảnh phi tiên Phượng Minh Lâu đệ tử dự thi. Trùng hợp vẫn là tấm màn đen, kỳ thật cũng không trọng yếu, làm trận này thi đấu giao cho tôn tá nhân thời điểm, thi đấu liền đã không có công chính có thể nói. Đệ tử là vì đáp lại cổ Trường Thanh câu nói kia, hắn muốn nói cho phàm vực tất cả tu sĩ, ở chỗ này, hắn nói tính. Tùy ý cổ Trường Thanh nói như thế nào tùy tiện, sự thật chính là sự thật. Su. Một bóng người bay ra, rơi vào trên chiến đài. Quan Văn Triển tùy ý chống đỡ lưng mỏi, ánh mắt khinh thường nhìn xem nhóm đầu tiên dự thi tu sĩ, cười sang sảng nói, không sai, dáng điệu không tệ. Còn có nhiều như vậy nữ tử vẫn như cũ có sự nửa nguyên âm, chật chật, các ngươi phàm vực nam tu thật không được a. Này sớm qua hái hoa tuổi cao nhất. Dự thi nữ tu như vậy nhao nhao khuôn mặt không nhận phân phớt, chán ghét nhìn Quan Văn Triển một chút. Nhiều như vậy nữ nhân muốn là không thể một lần hưởng dụng, không khỏi thật là đáng tiếc. Ta Quan Văn Triển nhất không nhìn nổi chính là lãng phí. Vừa nói, Quan Văn Triển chậm rãi kết ấn, sau một khắc, năm cái Quan Văn Triển xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta không cần từng bước leo thiên phú tháp, năm cái thiên phú tháp, cùng một chỗ mở ra a. Quan Văn Triển nhìn về phía Tôn Tán Nhân, cao giọng nói. Chuẩn. Tôn Tán Nhân gật đầu. Lúc này năm cái thiên phú tháp đồng thời mở ra. Lực chi thiên phú tháp sẽ bài xích tất cả leo tháp tu sĩ, các ngươi nhất định phải đỉnh lấy cương đại sức đẩy, từng bước một đăng lâm đi lên. Tốc chi thiên phú tháp có được 10 vạn huyền thiết trường kiếm như mưa rơi giống như rơi xuống, các ngươi muốn làm là né tránh tất cả trường kiếm công kích. Đăng lâm tháp tầng càng cao, trường kiếm rơi xuống tốc độ hẹn dày đặc, chư vị có thể dựa vào bản sự của mình gia tốc, hoặc là chậm lại trường kiếm rơi xuống tốc độ, nếu là bản thân tốc độ không đủ, cũng có thể dùng nguyên lực cưỡng ép chống lại trường kiếm. Ha ha, chỉ cần các ngươi thực lực đủ mạnh, có thể không nhìn khảo hạch quy tắc. Phòng ngự thiên phú tháp ẩn chứa ngũ hành nguyên tố chi lực, lôi đình chi lực, hàn băng chi lực, cương phong chi lực. Những lực lượng này đối bao giờ cũng ăn mòn thân thể các ngươi có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào chống lại những lực lượng này. Đạo pháp thiên phú tháp, mỗi người chung quanh đều sẽ hình thành nguyên một đám dễ chịu trận pháp, chỉ có dùng đủ mạnh mẽ đạo pháp oanh mở trận pháp, các ngươi tài năng tiếp tục tiến lên. Đạo tâm thiên phú tháp, tiến vào bên trong về sau, sẽ thân ở huyện trận, chỉ có phá giải huyện trận, tài năng tiếp tục leo tháp. Tôn Tá Nhân nói đơn giản nói, nhóm tu sĩ đầu tiên, tất cả mọi người, trên tháp. Su su su. Trong một chớp mắt, vô số dự thi tu sĩ hướng về thiên phú tháp kích xạ mà đi. Người cầm đầu chính là Quan Văn Triển. Thứ nhì chính là phi tiên Phượng Minh Lâu tu sĩ, Sở Tiểu Thiến đang tại trong đó. Quan Văn Triển tả ý ánh mắt lẳng lặng nhìn xem đông đảo phàm tu, năm bóng người mấy cái dậm chân ở giữa, đã phóng tới tầng thứ hai. Toàn bộ đấu chiến đài lập tức trở nên vô cùng khẩn trương, chúng tu sĩ điên cuồng leo tháp, chen chúc không chịu nổi. Hiểu khiến người ngoài ý sự tình, dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì một cái tu sĩ dám ra tay với Quan Văn Triển, ngược lại tùy ý Quan Văn Triển leo tháp thu hoạch được thiên phú châu. Thời gian trôi qua, tu sĩ khác yên tĩnh quan sát, một khắc đồng hồ về sau, cơ hồ tại Quan Văn Triển cầm tới thiên phú châu nháy mắt, một cổ cường hoành sức mạnh thần thức lấy Quan Văn Triển bản thể cùng bốn cái kính tượng làm trung tâm, hướng về bốn phía kéo dài. Thiên phú châu đã được đến, tiếp đó, bạn công tử liền cùng các ngươi cố gắng chơi một chút. Quan Văn Triển cười sang sảng, hai tay kết ấn, trong một chớp mắt, năm nơi thiên phú tháp lực lượng toàn bộ tăng phúc hai thành. Sở Tiểu Tình một nhóm tu sĩ vội vàng vận chuyển nguyên lực, cưỡng ép kháng trụ thiên phú tháp áp lực. Ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng những tu sĩ này sẽ định lấy áp lực tiếp tục bò tháp thời điểm, chúng tu sĩ dĩ nhiên toàn bộ mê mang đứng ở tại chỗ. Tùy ý hộ thể nguyên lực chống lại ngoại giới công kích. Ngay sau đó, chúng tu sĩ đều lộ ra cực kỳ thống khổ biểu lộ, nam nữ tu sĩ nhất định ngay trước tất cả mọi người mặt bắt đầu cởi quần áo. Huyền thuật, tất cả leo tháp tu sĩ, dĩ nhiên toàn bộ trước tiên bên trong huyền thuật. Thiên phú tháp phía trên tình huống bắt đầu mất khống chế, vô luận nam nữ, đều là lâm vào Quan Văn Triển huyền thuật bên trong. Kèm theo từng kiện quần áo rơi xuống, một chút quần áo thiếu nam tu đã trần như nhộng. Đồng thời, cái khác nữ tu cũng chậm chạp thoát cuối cùng thiếp thân quần áo. Trần như nhộng nam tu càng là chậm rãi hướng về đang tại thoát y nữ tu đi đến. Dừng tay. Gầm lên một tiếng, Loan Ly đứng người lên, Tôn tiền bối, giải thi đấu văn bản rõ ràng quy định, không thể làm bận khác phái tu sĩ. Quan Văn Triển làm như thế, dĩ nhiên vi phạm quy tắc. Quan Văn Triển làm bận cái nào nữ tu sao? Tôn Tá Nhân vẫn như cũ lộ ra ôn hòa nụ cười nói. Nhưng mà loại nụ cười này, tại trong mắt mọi người, đều có thể cảm giác được thật sâu ác ý. Rất nhanh, không ít nữ tu đã áo không đủ che thân, mà trước mắt tất cả là thông qua hình chiếu trận pháp truyền khắp thiên hạ. Đây là hạng gì vũ nhục? Càng dọa người là, những cái kia áo không đủ che thân nam tu trên mặt tất nhiên lộ ra cực kỳ nụ cười quỷ dị. Trên người bọn họ, linh hồn ba động dĩ nhiên phát sinh biến hóa. Hồn niệm phụ thể pháp, đem chính mình hồn phách hóa thành mấy trăm phần, dung nhập thực lực nhỏ yếu tu sĩ thể nội, ngắn ngủi thao túng tu sĩ. Trong khoảng thời gian này, tu sĩ kia tất cả giác quan đều sẽ bị thi thuật giả cộng hưởng. Tiêu truyền âm tại bên tai Cổ Trường Thanh vang lên. Cổ Trường Thanh lúc này đứng người lên, quang văn triển lấy hồn niệm phụ thể pháp khống chế những cái này nam tu làm bẩn nữ tu, tính không được vi phạm đại hội quy tắc. Hồn niệm phụ thể pháp. Tôn Tá Nhân nghe vậy lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ, hiển nhiên không nghĩ tới Cổ Trường Thanh dĩ nhiên nhận biết phương pháp này. Ha ha, ngươi nói những cái này lão phu không rõ ràng, lão phu chỉ biết là quan văn triển cũng không vi phạm đại hội quy tắc. Đại hội quy tắc, liền ba đầu, tất cả trên tấm bia đá, chỉ cần không phải trên tấm bia đá ghi chép quy tắc, cũng không tính là vi phạm quy tắc. Tôn Tá Nhân cười nói, làm sao, trận này thi đấu là Cổ đạo hữu nói tính sao? Nếu không, nhờ ngươi đến chủ trì thi đấu. Ha ha. Tôn lão không nói, ta cũng cho rằng này thành tiên đại hội là Cổ Trường Thanh tổ chức. Sở vị hàng cười sang sảng, ý vị thâm trường nhìn xem Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh, nghe nói trước ngươi giận dữ giết không ít tiên nhân. Là cái có huyết tính tu sĩ. Rất tốt, ta thưởng thức nhất có huyết tính tu sĩ. Vừa nói, sở vị hàng lấy ra một cốc tiên vận lượng lờ tiên thảo, này trăm vạn năm đế linh thảo là cái thứ tốt a. Chỉ tiếc, không có bất kỳ cái gì bảo vệ mình lực lượng. Quý là quý vậy, ta chỉ cần nhẹ nhàng bóp, nó liền nát. Cổ Trường Thanh, ngươi cứ nói đi. Cổ Trường Thanh sắc mặt lập tức trì trệ, hắn biết rõ, sở vị hàng là biết rõ hắn cần đế linh thảo, dùng vật này vâng về hắn. Cuồng, tiếp lấy cuồng. Hắn liền là muốn nói cho Cổ Trường Thanh, thành tiên đại hội, hắn có thể tùy ý chưởng khống. Cổ Trường Thanh tính toán khoảng cách song phương, cuối cùng âm thầm lắc đầu, từ nơi này xuất thủ, tại đánh giết người này trước đó, người này tất nhiên có thể bóp nát đế linh thảo. Thứ nhì, đế tử thực lực sâu không lường được, cũng không phải hắn có thể thuấn sát tồn tại. Đánh nhau chính diện, phải chăng có thể chiến thắng đối phương đều khó nói, cứ việc những tu sĩ này bị thiên đạo áp chế, tu vi là bán tiên, đối với pháp tắc lý giải đồng dạng bị áp chế không ít, nhưng là thực lực đối phương, cũng tuyệt không phải Cổ Trường Thanh có thể khinh thường. Trực tiếp tế ra Diệp Phàm Lạc Ấn, nhưng lại không có vấn đề, thế nhưng là Diệp Phàm Lạc Ấn thời gian tồn tại có hạn, những cái này tiên đế phát hiện vật này tồn tại, không hạ giới, chờ Diệp Phàm pháp thân biến mất ở hạ giới, cái kia phàm vực liền thật xong rồi. Thế nào? Không có ý định vi phạm vượt ra mặt. Sở vị hàng cười lạnh, ngược lại nhìn về phía Tôn Tá Nhân, Tôn lão, thành tiên đại hội là ngươi chủ trì, ta hay là hy vọng ngươi có thể làm đến công bình công chính. Vi phạm quy tắc, cần phải nghiêm trị, chưa từng vi phạm quy tắc, cũng không thể trách oan người tốt. Đế tử yên tâm. Tôn Tá Nhân chắp tay cười nói, ngược lại cười tủm tỉm nhìn về phía Loan Ly chờ một đám tu sĩ, chư vị, quan văn triển cũng không vi phạm quy tắc, cho nên, chúng ta không có quyền ngăn cản trước mắt chiến đấu. Bên này một trì hoãn, đã có nữ tử quần áo hoàn toàn cởi xuống, càng là có nam tu ôm nữ tu, tại dưới vạn chúng nhìn trừng trừng tùy ý vuốt ve. Ha ha ha, ha ha ha ha. Quan văn triển cười sang sảng, ta biết các ngươi rất muốn giết ta, chỉ tiếc, các ngươi đám phế vật này làm không được. Những nữ nhân này, ta sẽ từng bước hưởng dụng. Các ngươi bày kiến cỏ này, có thể gặp may mắn nhìn trận này trò vui, nên cảm ơn trời đất. Quan văn triển, ngươi tên súc sinh này. Loan Ly gầm thét. Ngược lại nhìn về phía Cổ Trường Thanh, Cổ tông chủ, chẳng lẽ liền tùy ý bọn họ như thế khi nhục chúng ta phàm vực thiên kiêu sao? Cổ Trường Thanh bên người, Mộng Ly đồng dạng cầm thật chặt hai tay, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Phía trên tu sĩ, đồng dạng có giao trì tiên các thiên kiêu, những thiên kiêu kia là nàng đồng môn sư muội. Ở trận này mà hướng ngũ cảnh thịnh hội phía trên, bị như thế làm bẩn, đây là hạng gì chỗ bẩn? Không chỉ có nàng những sư muội này không mặt mũi sống sót, giao trì tiên các cũng là mất hết mặt mũi. Cái này căn bản là tiên vực cố ý gõ bọn họ, nếu không, này nhóm đầu tiên leo tháp tu sĩ làm sao có thể cũng là phàm vực tu sĩ. Thiên phú tháp phía trên, một chút bị khống chế nam tu thất khiếu chảy máu, hai mắt trợn lên, hiển nhiên là toàn lực chống cự quan văn triển khống chế. Đồng dạng, không ít nữ tu cũng đau khổ bảo vệ một đầu cuối cùng tranh giới cuối cùng, thiếp thân quần áo cởi cực kỳ chậm chạp. Vô số phàm vực tu sĩ nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cứ việc không ít tu sĩ đối với Cổ Trường Thanh khó chịu, nhưng là không có người phủ nhận. Cổ Trường Thanh hiện tại chính là phàm vực lãnh tụ. Tiên nhân như thế khi nhục phàm vực tu sĩ, phàm là có huyết tính hạ người, đều không có cách nào ngồi nhìn, đáng hận bọn họ hữu tâm vô lực, cũng không thực lực. Lúc này, bọn họ bức thiết hy vọng có người có thể đứng ra. Hai đại học phủ dĩ nhiên là tiên vực tu sĩ chó, kèm theo tiên vực tu sĩ làm ra những cái này đủ loại sự tình, hai đại học phủ uy tín hôm nay càng ngày càng yếu ớt. Ngược lại Cổ Trường Thanh đã từng làm đủ loại, để cho phàm vực có chí chi sĩ càng thêm tôn sùng. Sở Vị Hằng cũng biết phàm vực những kiện này, trên thực tế, hắn có rất nhiều biện pháp đùa chơi chết Cổ Trường Thanh, nhưng là, hắn liền thích từng bước một hủy đi một người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.